Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 247, Đầu Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng chạp sơ 9 buổi tối, khoảng cách bộ bộ kinh tâm Đầu Bá còn có 10 phút. Dự nam đài truyền hình số liệu phòng điều khiển nội đã là kín người hết chỗ. Dự nam trưởng đài truyền hình Lưu Thanh Sơn, phó đài trưởng Trương Hằng, phòng điều khiển chủ nhiệm Mạnh Lệnh Huy, bộ bộ kinh tâm đạo diễn Trần Khánh Thanh, diễn viên chính Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình, tất cả đều ngồi ở nơi này, mỗi người sắc mặt đều thực nghiêm túc, đôi mắt thường thường nhìn về phía trước mấy máy tính. Trong phòng lặng yên không một tiếng động, chỉ có nhân viên công tác đánh giam bàn thanh âm. 20 giờ chỉnh, bộ kinh tâm chủ đề khúc bắt đầu truyền phát tin. Phòng điều khiển nhân viên công tác đôi mắt trừng đại đại, sợ chính mình nơi này xuất hiện vấn đề gì. Phải biết rằng sau lưng ngồi nhưng đều là có sinh sát quyền to đài truyền hình đại lão. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Hiện tại rating là nhiều ít, 1, 2, theo dõi nhân viên lớn tiếng nói. Tiêu Vân Hải hỏi, bình thường khoảng thời gian này rating là nhiều ít. Theo dõi nhân viên không nói gì, nhìn về phía Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn nhíu nhíu mày, nói. Ăn ngay nói thật, thượng một bộ phim truyền hình không? 6, Trương Hằng nói. Nói cách khác chướng gấp đôi. Đúng vậy, Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đối cái này thành tích vẫn là cảm thấy không tồi, rốt cuộc chính kịch còn không có bắt đầu, liền hấp dẫn nhiều người như vậy, đã xem như thực hào. 2 phút sau, một cái theo dõi nhân viên đột nhiên kích động đứng lên, trong mắt đều thiếu chút nữa trừng mắt nhìn ra tới. Ngươi chuyện gì xảy ra? Phòng điều khiển chủ nhiệm Mạnh Lệnh Huy cả giận nói. Cái kia theo dõi nhân viên chỉ vào màn hình nói. Các vị lãnh đạo, số liệu bay lên thật sự là quá nhanh. Cốt truyện mới chính thức bắt đầu 3 phút, chúng ta rating đã qua 3. Hơn nữa số liệu còn ở cấp tốc mãnh trướng bên trong, căn bản là dừng không được tới. Cái gì, này liền 3, Lưu Thanh Sơn, Trương Hằng đám người đồng thời đứng lên, sắc mặt ửng hồng. Đối với luôn luôn ở vào rating tầng dưới chót bọn họ tới nói, phá 3. Thành tích đã là phi thường hào. Năm trước có thể ở phát sóng thời điểm, được đến cái này thành tích còn không có một bộ. Nhưng đối với Trần Khánh Thanh, Tiêu Vân Hải đám người tới nói, 3. Rating căn bản là không ở bọn họ trong mắt, Trần Khánh Thanh Khang Hy Đại Đế vừa mới bắt đầu liền có 6. Rating, sau đó liền một đường điên trướng, tối cao rating hơi kém đột phá 20. Mà Tiêu Vân Hải tâm quá lớn, bằng vào bộ kinh tâm siêu cao chất lượng, trở thành truyền kỳ phim truyền hình là hắn điểm mấu chốt. Không đạt được cái này mục tiêu chính là thất bại. Kẻ hèn ba căn bản dẫn không dậy nổi hắn bất luận cái gì hứng thú. Triệu Uyển Tình tắc lấy Tiêu Vân Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tiêu Vân Hải không nhúc nhích, nàng tự nhiên cũng liền an ổn ngồi ở chỗ kia uống trà. Lưu Thanh Sơn cao hứng rất nhiều, nhìn đến Trần Khánh Thanh ba người ở nghe được 3. Rating sau thờ ơ, liền mí mắt cũng chưa nâng, mà chính mình này phương lại là kích động đứng lên, hơi kém muốn vỗ tay tương khánh. Hai bên đối lập làm thân là đài trưởng Lưu Thanh Sơn trên mặt hơi hơi có chút nóng lên, cảm thấy có chút mất mặt. Hắn ho khan hai tiếng, nhắc nhở một chút đang ở mừng như điên Trương Hằng, liền an tĩnh ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hằng mọi người nơi nào còn nhìn không ra hình thức cũng chạy nhanh thu liễm một chút biểu tình, ngồi trở lại chỗ cũ. Lưu Thanh Sơn đối với theo dõi nhân viên nói, các người mỗi cách 2 phút báo một lần số liệu, là, đài trưởng, mấy người lúc này đã hoàn toàn yên lòng, một bên uống trà, một bên lặng lặng chờ đợi. Rảnh rỗi không có việc gì, Tiêu Vân Hải trực tiếp móc ra di động chơi nổi lên trò chơi. Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải ở cái này mấu chốt thượng lại vẫn có nhàn tâm chơi trò chơi, tức khắc có chút vô ngữ, hướng về phía đem tầm mắt đầu lại đây mọi người làm ra một cái xin lỗi biểu tình. 3, 7, 4, 1, 4, 3, 4, 5, 4, 7, gần 10 phút thời gian, số liệu liền tăng tới 4, 7, Lưu Thanh Sơn đám người nhìn nhau, hưng phấn chi tình, bộc lộ ra ngoài. Chẳng lẽ dự nam đài truyền hình muốn xuất hiện một bộ kinh điển phim truyền hình sao? Mọi người trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ như vậy. Mà khi bọn họ nhìn đến đoàn phim ba người kia dường như không có việc gì biểu tình khi bọn họ cũng không hào biểu hiện quá mức, chỉ có thể cưỡng chế trụ nội tâm kích động, nỗ lực giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng. Tà dừa, đúng lúc này, theo dõi nhân viên bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, lại lần nữa đứng dậy, tay phải run rẩy chỉ vào màn hình, quay đầu kích động đối đại gia hô. Các vị lãnh đạo kinh điển phim truyền hình ra đời. Hơn năm, hắn lại lần nữa thất thố, đã sớm khiến cho mọi người chú ý, phòng điều khiển chủ nhiệm vốn đang tưởng lại hào hào đem hắn giáo huấn một đốn, nhưng nghe thấy cái này tin tức sau, vừa muốn toát ra nói tức khắc bị tạp ở trong cổ họng, cái gì đều không có nói ra. Lưu Thanh Sơn lần này rốt cuộc không rảnh lo cái gì thân phận địa vị, ba bước cũng làm hai bước đi vào theo dõi cơ trước nhìn đến năm. 25, cái này con số khi, hắn kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt rốt cuộc lộ ra sán lạn mỉm cười, mắt khung cũng tùy theo biến đỏ bừng. Làm dự nam đài truyền hình đài trưởng, Lưu Thanh Sơn mấy năm nay, nhật tử cũng không tốt quá. Rating trường kỳ đê mê, làm hắn đến điện ảnh cục mở họp khi, liền đầu đều nâng không đứng dậy. Hiện tại hảo chính mình đài truyền hình ra một bộ kinh điển phim truyền hình, xem mặt khác đài đài trưởng còn dám không dám ngầm chê cười chính mình. Nhìn đầy mặt tươi cười Trương Hằng, Lưu Thanh Sơn âm thầm gật gật đầu. Lúc trước chính là hắn ở trong điện thoại, dốc hết sức chủ trương mua sắm này bộ phim truyền hình, tuy rằng tiêu phí thật lớn đại giới, nhưng lấy được thành tích lại là phi thường lộ rõ. Lúc này, Trần Khánh Thanh, Tiêu Vân Hải, Triệu Uyển Tình cũng từ chính mình vị trí thượng đứng lên. Đi vào theo dõi cơ trước nhìn đến vẫn cứ ở thong thả bay lên rating, Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu, hỏi. Lưu đài trưởng, Trương phó đài trưởng, lấy hai vị kinh nghiệm tới xem, hôm nay buổi tối chúng ta rating có thể hay không đột phá 10. Lưu đài trưởng nghe vậy sửng sốt, vừa mới hứng khởi kích động cùng hưng phấn nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai nhân ra mục tiêu là truyền kỳ phim truyền hình nha. Nhìn trên máy tính rating đường cong, Lưu đài trưởng nghiêm túc suy xét một phen, nói. Ta chỉ có thể nói cái này khả năng tính có, nhưng là không lớn. Chỉ cần có hy vọng liền hảo. Tiêu Vân Hải gật gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ thực mau liền đi tới Trương Hiểu xuyên qua đến Thanh Triều Khang Hy những năm cuối tiết mục rating ở cái này tình tiết xuất hiện thật lớn dao động từ 5.67, trực tiếp tiêu lên tới 7.69, thẳng đến bộ kinh tâm đệ nhất tập truyền phát tin xong, tối cao rating đạt tới 8.84, thành tích tuy rằng không tồi, nhưng Tiêu Vân Hải trong lòng vẫn là hơi hơi có chút thất vọng. Nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, Trương Hằng cười nói. Tiêu lão đệ, phim truyền hình đệ nhất tập là có thể đạt tới 8.84, rating, đã là phi thường ghê gớm. Từ cái này hình thức xem, bộ kinh tâm trở thành truyền kỳ phim truyền hình tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Chúng ta không cần quá sốt ruột, Trần Khánh Thanh gật gật đầu, cười nói. Trương phó đài trưởng nói không sai. Ha ha, ta Trần Khánh Thanh gì hạnh, 2 năm thế nhưng có thể đạo diễn 2 bộ truyền kỳ phim truyền hình, nói ra đi, không biết có bao nhiêu đạo diễn sẽ hâm mộ ta. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi cùng Uyển Tình có thể tìm được ta. Triệu Uyển Tình vội vàng nói, Trần đạo ngàn vạn đừng nói như vậy, là chúng ta hẳn là cảm tạ ngài. Không có ngài siêu cao đạo diễn trình độ chúng ta bộ kinh tâm cũng sẽ không đạt tới như vậy một cái thành tích. Trần Khánh Thanh ha hả cười, đang muốn nói chuyện, trong túi di động đột nhiên vang lên. Mở ra vừa thấy, là Hoàng Bội Tề điện thoại. Trần Khánh Thanh mới vừa truyền được, Hoàng Bội Tề kia cấp khó dằn nổi thanh âm liền truyền tới. Lão Trần, bộ kinh tâm đệ nhất tập truyền phát tin xong rồi, rating thế nào? Trần Khánh Thanh cố ý thở dài, nói, rating có chút không ổn, khoảng cách truyền kỳ còn kém 1.16, Trần Khánh Thanh thanh âm rất là trầm thấp, Hoàng Bội Kỳ tựa hồ là loáng thoáng chỉ nghe được cuối cùng 1.16, cái này con số, điện thoại bên kia trầm mặc một hồi lâu, Hoàng Bội Kỳ mới nói. Lão Trần, đừng có gấp, có lẽ mặt sau có thể nghịch tập cũng nói không chừng. Trần Khánh Thanh cường nghẹn cười, nói, hy vọng như thế đi, lão Hoàng, ngươi cũng đừng nhụt chí, chúng ta liền kém 1.16, Hoàng Bội Tề lần này nhưng thật ra nghe rõ, nói, ngươi lời này có ý tứ gì, vừa mới ngươi không phải nói chúng ta rating là 1.16, sao, Trần Khánh Thanh ra vẻ nghi hoặc nói, không có nha ta khi nào nói như vậy quá, ta vừa mới nói chính là khoảng cách truyền kỳ phim truyền hình còn kém 1.16, ngươi có phải hay không tuổi lớn, lỗ tai không hảo xử. Nói tới đây Trần Khánh Thanh rốt cuộc nhịn không được cười ha ha lên. Hoàng Bội Tề nơi nào còn không biết chính mình bị này ông bạn già cấp xuyến khi hắn chửi ầm lên nói. Ngươi cái này già mà không đứng đắn ra hỏa ta đều mau bị ngươi cấp hù chết. Ta vừa mới còn ở buồn bực đâu, giống bộ kinh tâm như vậy kịch sao có thể liền ít như vậy rating, nguyên lai là ngươi lão gia hỏa này đang làm trò quỷ. Mắng xong Trần Khánh Thanh, Hoàng Bội Tề nhịn không được lại lần nữa xác nhận nói. Ngươi nói chính là thật sự nha, Trần Khánh Thanh cười nói. Không sai, chúng ta đệ nhất tập tối cao rating là 8.84, đến nỗi khi nào có thể đột phá 10, vậy xem thiên ý, ha ha ha. Điện thoại bên kia vang lên Hoàng Bội Tề sang sảng tiếng cười to. Ta nhớ rõ chúng ta Khang Hy đại đế đệ nhất tập rating giống như cùng nó không sai biệt lắm. Chúng ta lần này xem ra lại thành công. Không sai, chúng ta thành công. Đại gia nỗ lực không có uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, bất hòa ngươi nói, đệ nhị tập lập tức muốn bắt đầu rồi, chúng ta chờ bá xong về sau lại nói. Trần Khánh Thanh nói xong, liền treo điện thoại. Thực mau, đệ nhị tập phiến đầu khúc bắt đầu truyền phát tin. Gì rating như thế nào chỉ có 5, 8, Tiêu Vân Hải nhìn đến trên máy tính số liệu cao mày hỏi. Trương Hằng không chút nào để ý nói. Đây là bình thường hiện tượng, vừa mới bá 6 phút quảng cáo, mọi người đều đi xem mặt khác tiết mục. Đợi chút bọn họ liền sẽ trở về. Quả nhiên, đệ nhị tập bắt đầu còn không đến 5 phút rating liền một đường tiêu thăng, trực tiếp vượt qua 9, lúc này mới thoáng hoãn xuống dưới. Phòng điều khiển chủ nhiệm Mạnh Lệnh Huy nhìn đến cái này thế, nhấp nhấp môi, nói. Lưu đài trưởng, Trương phó đài trưởng, các ngươi nói này đệ nhị tập có thể hay không đột phá 10. Nha, Mạnh Lệnh Huy nói làm Lưu Thanh Sơn cùng Trương Hằng đồng thời chấn động, trên thực tế bọn họ vừa mới đều nghĩ tới vấn đề này, chỉ là nhiều năm qua rating lót đế làm cho bọn họ cảm thấy truyền kỳ phim truyền hình có chút cao không thể phàn, có chút không dám hy vọng xa vời. Mà hiện tại khi bọn hắn nghe được Mạnh Lệnh Huy nói sau, một cổ mãnh liệt du xê vọ y gờ từ sâu trong nội tâm bỗng nhiên bùng nổ mở ra. Cách chương.